Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý nhiếp ảnh gia này đến chụp, như vậy hình cưới của chúng ta có thể đẹp hơn. Quý Như Phong tiếp tục nói, không để ý đến vẻ mặt ngày càng khó chịu của Hướng Khả Tinh bên cạnh. Quý Như Phong, bụng em hơi đói, chúng ta ra ngoài ăn một chút đi. Hướng Khả Tinh hít một ngụm khí lạnh, nắm lấy cổ tay Quý Như Phong để cho anh ngừng nói nữa. Ánh mắt cô đều hàm chứa ý cảnh cáo nhìn anh. Bà xã quả nhiên phải là như vậy, xưng hô này thật thân mật. Quý Như Phong vẫn cười như trước, lúc này anh không nói gì thêm, gật gật đầu với Âu Lực Kiệt rồi ôm lấy eo Hướng Khả Tinh rời khỏi đây. Sau khi hai người thân mật rời khỏi cửa hàng áo cưới, Hướng Khả Tinh hung hăng dẫm chân một cái thật mạnh vào chân Quý Như Phong rồi nhanh chóng đẩy anh ra xa, bực bội quát to. Quý Như Phong, anh cố ý. Chuyện này em cũng nhìn ra được, thật không tệ. Quý Như Phong bị đau sờ sờ mũi chân, không ngờ người phụ nữ này thật độc ác, xuống tay lại nghiêm trọng như vậy. Anh không nói dối lời nào, thành thật thừa nhận luôn, khiến Hướng Khả Tinh tức giận, chỉ thẳng vào mặt anh, không biết nên nói gì nữa. Thế nào, không phải tôi rất đủ ý à? Quý Như Phong cười rất đắc ý, nhìn mặt cô như vậy, anh càng đùa càng cảm thấy vui. Tôi, nếu hôm nay không phải anh chết, vậy thì tôi mất mạng, tôi liều mạng với anh. Nói xong, Hướng Khả Tinh hung hăng đá anh một cái, không ngờ đột nhiên giày cao gót rơi xuống, khiến cả người cô ngã về phía sau. Nhắm mắt lại, đang lúc Hướng Khả Tinh tưởng mình bị đập đầu chảy máu, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, làm cô tránh thoát được chuyện sắp xảy ra. Thật lâu sau, Hướng Khả Tinh từ từ mở mắt ra, nhìn lại phía sau mình, không khỏi hít một hơi thật sâu. Cô chuẩn bị ngẩng đầu nói cảm ơn, lại nhìn thấy một gương mặt phóng to trước mắt, nụ cười cảm kích trên gương mặt lập tức biến mất. Mà giờ phút này, Quý Như Phong không tốt hơn cô bao nhiêu, cố sức cắn chặt răng. Đại tiểu thư, cô gật người đủ rồi chứ, có thể ngừng lại không? Cô rất nặng đấy. Vậy anh thả tôi ra được rồi, ai bảo anh ôm tôi làm gì? Hướng Khả Tinh bực bội, nhìn mọi người xung quanh đi qua đi lại. Nghe Quý Như Phong nói như vậy, thỉnh thoảng có những nụ cười trộm truyền đến, làm hai má cô đỏ lên. Là cô nói đó nha. Quý Như Phong cười nhẹ, rất buồn cười buông ra cho xong chuyện. Trong chớp mắt, phịch một tiếng, Khả Tinh ngã xuống đất. Trong chớp mắt, tiếng cười nổi lên chung quanh. Khả Tinh càng cảm thấy mất mặt, bực bội nhìn Quý Như Phong. Anh có phải là đàn ông không vậy? Em có muốn biết không? Quý Như Phong cúi đầu xuống, nhìn cô tràn ngập khí thế. Biết cô hoàn toàn không bị thương, anh đến gần tai cô, nhẹ nhàng thổi khí nóng. Tư thế thật mập mờ, làm cho hai tai cô đỏ bừng lên. Hướng Khả Tinh bực bội đẩy anh ra, nhanh chóng đứng lên, lại không nghĩ đến, chân cô cảm thấy không ổn, cả người sắp ngã về phía trước, bị Quý Như Phong ôm cổ lại. Nôn nào như thế muốn ôm rồi sao? Quý Như Phong cười suy ngẫm, anh đi chết đi, chân của tôi đau quá. Hướng Khả Tinh bực bội chụp trước ngực anh, chân của cô giống như vừa bị trẹo, lúc đầu vẫn không phát hiện ra, vừa đứng lên lại rất đau. Không sao chứ? Quý Như Phong nhìn vẻ mặt của cô, không giống như đang đùa giỡn. Anh cúi đầu nhìn chân cô, rồi từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân cô. Ở đây đau sao? Anh hơi dùng sức một chút. À, đúng đúng, anh nhẹ tay thôi. Hướng Khả Tinh vẻ mặt đau đớn, nhắc nhở anh. Xem ra là bị trạo chân rồi, tôi đưa em đến gặp bác sĩ. Quý Như Phong từ từ đứng lên, anh đỡ cô bước từng bước đi về phía trước. Nhưng vừa đi không được vài bước, Hướng Khả Tinh lại chịu không nổi. Cô dừng bước lại, giữ chặt cánh tay Quý Như Phong. Không được, tôi không thể nhúc nhích được. Không nhúc nhích được cũng phải đi. Đại tiểu thư, nếu bây giờ em không đi, em được tôi đỡ. Tôi mới đúng là chân không nhúc nhích được này, đúng không? Anh không ngờ người phụ nữ này lại nặng như thế. Quý Như Phong thật muốn nhắc cô nên giảm cân đi. Bộ dạng này, mọi người thật không chịu được. Gật gật đầu, Hướng Khả Tinh rất tán thành với anh. Ánh mắt vẫn mang tia cầu xin. Cầu xin như vậy làm Quý Như Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Em biết là tốt. Thật ra anh mới là người chịu vất vả. Tốt, hai người chịu vất vả, không bằng để một người thoải mái, đúng không? Hướng Khả Tinh tiếp tục nói. Những lời nói này cảm thấy rất lạ. Quý Như Phong nhìn chân Hướng Khả Tinh, anh hơi cứng nhắc gật gật đầu. Vậy anh hy sinh một chút đi, ngồi xổm xuống. Hướng Khả Tinh cười toe toét, ánh mắt gian xảo nhìn anh, rồi chỉ xuống mặt đất, ý bảo anh ngồi xổm xuống. Làm cái gì? Quý Như Phong ngây ngẩn cả người, lập tức không biết phản ứng thế nào. Cõng tôi. Nói chuyện thật thản nhiên. Buồn cười, vì sao tôi phải cõng em? Quý Như Phong cảm thấy đây là chuyện cười từ trước đến nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net